Thông Thiên Đại Thánh, chương 817, Tình Hiện Hỏa Hồng Tình thứ hai, 1, Góc Truyện Audio.com, cũng không biết trên người bọn họ có pháp khí gì, ít nhất hẳn là nhập huyền cấp A, nếu không thì hiệu quả cũng không thần kỳ như vậy. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, pháp khí tiên khí trên đời này, có đủ loại công năng, có công kích, có phòng thủ, có thể giúp người tu hành nữa, có những công hiệu khác nữa cũng không phải trường hợp cá biệt. Mặc dù đa số là lấy công thủ làm chủ, nhưng khách quan mà nói, pháp khí cùng loại tàng hình ẩn giấu khí tức bản thân này, vẫn chân quý hơn một ít. Thể hồ hương được thiêu đốt lên, không bao lâu yêu thú linh thú chung quanh tụ tập ngày càng nhiều, những yêu thú linh thú này gom lại một chỗ, rất không ổn, mỗi một loại yêu thú linh thú đều có địa bàn của mình, đều có quan niệm địa bàn mãnh liệt cho nên, rất nhanh, những yêu thú này liền đánh nhau, một hồi hỗn chiến, chỉ thấy các loại hào quang bay loạn, thú giống liên tục, bất quá chỉ trong vài phút ngắn ngủi, yêu thú linh thú trong sân liền ngã xuống một nửa, lại có những con thấy tình thế không tốt đã chạy mất hơn phân nữa, chỉ còn lại 10 đầu yêu thú cường đại nhất vẫn đang giang co tranh đấu. Những người này đang muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ muốn xem xiếc thú thôi sao? Ngay khi Chu Báo cảm thấy kỳ quái, dị biến nổi bật. Vách đá ngàn trượng dựng đứng bóng loáng như gương, bỗng nhiên lại lắc lư một cái, phảng phất như gợn nước, một cổ hấp lực lăng không sinh ra, hút mấy đầu yêu thú chiến lực tương đương với cửu phẩm này vào trong. Chính là lúc này, ba người Trương Vân Hạo vẫn một mực ẩn nấp tại chỗ đợi đúng là lúc này, mãnh liệt vọt mạnh ra khỏi nham thạch, ánh sáng màu đỏ lóe lên, hiện ra thân hình. Động thủ, Trương Vân Hạo quát lớn một tiếng, trên người ba người đồng thời kim quang đại phóng, đánh thẳng vào vách đá ngàn trượng kia, vách đá dựng đứng ngàn trượng kia sau khi hấp vài đầu yêu thú, nguyên bản đã bắt đầu bình phục nhưng dưới ánh sáng kim sắc này, vậy mà lại bắt đầu nhộn nhạo. Lập tức khi kim quang lóe lên, Chu Báo chỉ cảm thấy hai mắt mình nóng lên, ý niệm tham lam khổng lồ lại lần nữa nổi lên, Chu Báo thiếu chút nữa đã xông thẳng ra ngoài. Đây là vật gì, vì sao ta lại xúc động như vậy? Chu Báo khẽ động trong lòng, tràn đầy nghi vấn. Tạo hóa kim sách là tạo hóa kim sách, chết tiệt, ba gia hỏa này sao lại mang tạo hóa kim sách vào đây chứ, bọn hắn không sợ bị người khác cướp đoạt sao? Tinh thần của Thanh Linh mãnh liệt chuyển động. Không đúng, không đúng, ba gia hỏa bọn chúng sao có thể điều khiển được tạo hóa kim sách chứ, lấy tu vi của bọn hắn, coi như đến gần tạo hóa kim sách thôi cũng không thể nào rồi. Này, ngươi đã nhìn rõ chưa, đây thật là tạo hóa kim sách sao? Chu Báo đầu tiên là cả kinh, sau đó nghe được lời Thanh Linh nói, sắc mặt bắt đầu biến đổi cổ quái. Bọn hắn sao có thể mang tạo hóa kim sách vào Thái Trắc Thiên chứ? Không đúng, đây không phải tạo hóa kim sách, chỉ là hình chiếu của tạo hóa kim sách thôi, ta biết rõ bọn hắn muốn làm cái gì rồi, ha ha, ta đã biết, Linh Tiêu Điện này thật sự là đại thủ bút a hát. Thanh Linh nghĩ thông suốt một việc, chật chật khen, nguồn chuyển, chuyện phun, người nghĩ thông suốt cái gì, bọn hắn đến cùng là làm gì vậy? Chu Báo hỏi, bọn hắn muốn khống chế toàn bộ Thái Uyên Thiên, ha ha, thứ trên người bọn họ chẳng qua chỉ là hình chiếu của tạo hóa kim sách thôi, uy năng chưa bằng được một phần vạn của tạo hóa kim sách nhưng đối với Thái Uyên Thiên mà. Góc Truyện Audio.com, nói, vậy cũng đủ rồi. Thanh Linh cười hắc hắc, tiểu tử, xem đi, trò hay vẫn còn ở phía sau. Trò hay gì, Chu Báo chỉ nhìn thấy kim quang chiếu lên mặt vách đá dựng đứng vốn như mặt gương phẳng phất biến thành một hồ nước ao chấn động không thôi, lại nhìn ba người kia đứng trước vách đá dựng đứng, trên trán đồng thời phóng ra vầng sáng màu vàng, ngưng tụ trước mặt bọn họ thành hình dáng một quyển sách. Chỉ thấy quyển sách kia như huyễn như thật, mơ mơ màng màng, vô số hào quang vô cùng huyền ảo chấn động, từng chữ văn tự cổ đại như ẩn như hiện, trong vầng sáng lưu động, phảng phất như hiện rõ huyền diệu của diễn biến thiên địa. Chỉ liếc mắt một cái, Chu Báo đã hoàn toàn bị hấp dẫn, cổ tham lam cực lớn đến từ hai mắt trùng kích thần kinh của hắn. Nếu không có Thanh Linh ở một bên lúc nào cũng nhắc nhở, Chu Báo đã xông ra ngoài rồi. Tiểu tử, không nên vọng động, cho dù ngươi đoạt lấy vật kia cũng không có gì hữu dụng cả, ha ha, uy năng hình chiếu của tạo hóa kim sách này tuy rằng không so được với tạo hóa kim sách nhưng đối phó ngươi, vẫn thừa sức rồi. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì thế? Ta nói rồi, bọn hắn muốn khống chế toàn bộ Thái Trắc Thiên, tạo hóa kim sách này chỉ dùng để tu bổ toàn bộ diễn biến của đại đạo quỹ tích trong Thái Uyên Thiên, nếu như ta đoán đúng thì vách đá dựng đứng này là thông đạo đi thông đến hạch tâm của Thái Uyên Thiên. Vậy còn cỗ hấp lực kia là... Đương nhiên là nguyên thủy cự thú, Thanh Linh lặng lẽ cười cười, Bọn hắn vậy mà đã tìm được hạch tâm của Thái Uyên Thiên, còn muốn thu phục Nguyên Thủy Cự Thú cho mình dùng, tiến tới khống chế toàn bộ Thái Uyên Thiên, chỉ cần bọn hắn khống chế được Thái Uyên Thiên, tu bổ toàn bộ đại đạo trong Thái Uyên Thiên, như vậy Thái Uyên Thiên này chính là một thế giới nguyên vẹn, mà chủ nhân của tạo hóa kim sách chính là chủ nhân của Thái Uyên Thiên, hết thảy mọi thứ trong Thái Uyên Thiên đều bị bọn hắn sử dụng, nghe theo chỉ huy của bọn hắn, nếu vậy thì Linh Tiêu Điện cũng trở thành thế lực để nhất thiên hạ danh phủ kỳ thực rồi, phóng nhãn thất thần vực căn bản không người nào có thể khống chế. Có thật nghiêm trọng như vậy không? Người ngẫm lại sẽ hiểu. Thanh Linh thản nhiên nói. Vào thời thượng cổ, vài đại đế có được tam thập tam thiên cũng đã nghĩ đến biện pháp gì, chỉ là lúc kia tạo hóa kim sách vẫn độc lập, không ai có bản lĩnh khiến nó phân ra hình chiếu, cho nên, mới có người làm ra lối tắt khác, làm ra bộ dáng như bích lạc bí cảnh, dùng thời gian vô tận để diễn biến hồng hoang, thai nghén ra một thiên địa nguyên vẹn, nhưng giờ đã không giống xưa, nếu Linh Tiêu Điện đã nắm giữ tạo hóa kim sách, vậy thì có ý nghĩ này cũng tuyệt không kỳ quái, bất quá muốn làm được điểm này lại vô cùng khó khăn, điều này cần dùng hình chiếu của tạo hóa kim sách làm tan hạch tâm của tiểu thế giới. Mà hạch tâm của mỗi một tiểu thế giới đều có một cự thú, những cự thú không giống với những yêu thú bên ngoài, những cự thú này đồng thời xuất hiện với tam thập tam thiên, thai nghén ra, là tồn tại cùng loại với thái cổ thần ma, uy năng có được so với nhân tiên tụ tam hoa, ngừng ngũ khí còn cường đại hơn, muốn hàng phục bọn hắn, cơ hồ không thể nào. Cách chương.